Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Sai Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 7, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Làm Vợ Bố Già đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào đây. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 7, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Làm Vợ Bố Già, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Cố Thành bấm thang máy, sau đó có người của anh tiến hai vị tổng tài ra đến xe, còn Cố Thành thì quay vào trong với Ngạn Vũ. Anh cũng phải sắp xếp lại một chút ngôn từ để lát nữa có thể trình bày câu chuyện một cách dễ nghe nhất. Anh cũng hồi hộp không kém gì ai đâu. Không biết là Ngạn Vũ khi biết về sự thật thân phận của mình, cô sẽ có suy nghĩ như thế nào đây. Ngồi vào trong xe, xe còn chưa kịp khởi động máy thì Từ Tổng đã quay sang hỏi Quách Kỳ. Anh rể à, nếu như con bé không muốn nhận lại nhà ngoài thì sao? Em nghĩ hay là cứ đưa con bé đến gặp bà, để cho ông cháu nhận lại nhau là được mà. Quách Kỳ không đồng ý, ông nghiêm giọng trả lời. Không được, con bé lớn rồi, vẫn nên tôn trọng ý kiến và quyết định của con bé. Từ Tổng vẫn cố gắng thuyết phục Quách Kỳ. Biết là phải tôn trọng suy nghĩ của con bé, nhưng mà từ xa tìm cháu gái đã lâu, mà ba cũng đã lớn tuổi rồi, không còn thêm thời gian để chần chừ đâu anh à. Chuyện đã đến nước này, Quách Kỳ cũng không thể nào cứ giấu giếm mãi mà không nói. Bức di thư của Từ Thu Loan vẫn còn đó, ông thật lòng không thể nào làm trái ý cô ấy được. Trầm tư một chốc, lúc này Quách Kỳ mới khẽ giọng giải thích với Từ Thu Mỹ. Thu Mỹ, cậu là người hiểu tính tình của chị gái cậu nhất có phải không? Thu Loan ghét nhất việc người khác không chịu hiểu cho ước nguyện và tâm nguyện của cô ấy. Từ Tổng cảm thấy có một chút hoang mang, ông ấy liền hỏi. Anh, là sao vậy? Anh giải thích rõ hơn một chút được không? Quách Kỳ hiếm khi thở dài, lần này quả thật là không giấu được. Ông suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi trả lời Từ Thu Mỹ. Lúc Thu Loan mất, cô ấy có viết cho anh một bức thư. Trong thư có căn dặn anh vài việc. Việc thứ nhất là không cho con gái nhận nhà ngoài. Việc thứ hai là không cho anh điều tra và ra tay với nhà nội của bé Vũ. Còn việc thứ ba, đó là muốn anh đưa bé Vũ sang nước ngoài sinh sống, cắt đứt mọi thông tin liên lạc với cả nhà họ Từ và nhà họ Thi. Chị gái cậu là một cô gái cực kỳ thông minh và khôn khéo. Chị cậu căn dặn anh như vậy, cậu có hiểu lý do vì sao không? Từ Thu Mỹ sững sờ, nghe những lời mà Quách Kỳ vừa nói, ông ấy không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn có một chút kinh ngạc, sau đó là cúi đầu trầm tư. Từ Thu Mỹ đâu phải là người hồ đồ, chính ông là người thân nhất với chị gái đã mất của mình, và chính ông cũng là người hiểu rõ nhất vì sao chị mình lại bỏ nhà ra đi như vậy. Thu Loan là một người có bản lĩnh, đường đường là thiên kim của một nhà hào môn nhất nhì của thành phố A, vậy nhưng chị ấy lại chưa từng tiết lộ về thân phận của chính mình với nhà chồng. Thà rằng ra đi trong âm thầm, chứ chưa từng muốn phô trương mình là con gái của dòng dõi Trâm Anh Thế Việt. Có lẽ bởi vì đau quá chán ghét với xuất thân của mình, vậy nên chị ấy cũng hy vọng con gái của mình sẽ không giống với chị ấy, để rồi sợ sợ ương ương, không có được cuộc sống tốt đẹp. Sống trong chăn mới biết chăn có giận. Là người của hào môn rồi mới biết hào môn cường đại và bức người ra sao. Ngay cả ông là Từ Tổng cao cao tại thượng, vậy nhưng đến tận giây phút này, ông vẫn chưa biết mùi vị của tình yêu đích thực là gì. Thứ mà con cháu của hào môn có là tiền, là địa vị và quyền lực. Nhưng mà thứ mà con cháu của hào môn sẽ mãi mãi không thể có được, đó chính là tự do hạnh phúc của một con người. Chị gái của ông thà rằng không cho con gái nhận lại nhà ngoài. Chị nhất quyết không muốn để con gái sẽ giống như chị đã từng. Được hào môn nuôi dưỡng, sau đó lại bị chính nơi mình lớn lên ép mình trở thành một thứ trao đổi lợi ích. Có người sẽ tình nguyện đồng ý, giống như Tử Thu Mỹ ông đây. Nhưng mà cũng có người sẽ không bao giờ chấp nhận. Điển hình chính là Tử Thu Loan. Nếu như năm đó Thu Loan không đấu tranh đến mức bỏ trốn khỏi Từ Gia, vậy thì bây giờ chị ấy mới chính là phu nhân của Quách Gia, là vợ của Quách Kỳ chứ không phải là chị gái lớn của ông, Từ Thu Nga. Vậy nên ba điều mà Từ Thu Loan căn dặn Quách Kỳ, ông chỉ cần nghe qua là hiểu rõ, không cần Quách Kỳ giải thích gì thêm. Quách Kỳ rơi vào trầm tư, ông cũng không quan tâm đến việc Từ Thu Mỹ có hiểu hay không. Lúc này ông lại như muốn nói hết ra những nỗi lòng của mình. Từ xa của cậu cũng không kém Quách gia của tôi là bao. Như cậu, chỉ hai cậu, rồi đến Thu Loan. Đời sau này là đám tiểu bối con cháu của cậu. Cậu có thấy đứa nào đã được yêu đương thoải mái tự do chưa? Tôi cũng rất xót cho bọn nhỏ. Nhưng mà thú thật là tôi cũng không có cách nào khác cả. Cũng bởi vì vậy thế nên tôi luôn cố gắng đưa Quách gia đi lên. Và chỉ khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực, thì con cháu của tôi mới có được tự do thật sự. Tôi từ trước đến giờ luôn khen Cố Thành với cậu cũng là có lý do. Bởi vì chỉ có một mình thằng bé mới dám tự mình đứng lên bảo vệ cho sự tự do của bản thân nó. Chỉ có một mình nó mới làm được như vậy thôi. Khẽ thở dài, Quách Kỳ lại tiếp tục trầm giọng. Thật sự là tôi rất lo lắng cho con bé Vũ. Từ sao của cậu bây giờ đang trên con đường phát triển bạo phát. Thứ mà từ xa thiếu ngay vào thời điểm này là một cuộc liên hôn với Lê Sa. Mà nói chính xác là cần một đứa cháu gái để kết hôn với nhà họ Lê. Cậu xem đi. Vào thời điểm này mà đưa bé Vũ về từ xa, rõ ràng là muốn giết con bé, chứ có phải là muốn con bé tốt đẹp gì đâu. Đúng là Cố Thành nhà tôi sẽ không để cho ngàn Vũ chịu thiệt thòi. Nhưng một khi đã nhậm tông chi xa phả, thì trách nhiệm với gia tộc là điều phải có. Có thể là cậu không đồng ý, bác Tử không đồng ý, nhưng mà chắc chắn những người khác của Tử gia sẽ hối thống, rồi lại ép buộc con bé phải sống như mẹ nó. Đến lúc đó, con bé bên hiếu bên tình, rồi lại khổ cho con bé. Tử Thu Mỹ càng nghe thì sắc mặt lại càng nặng nề, bởi vì những gì mà Quách Kỳ vừa nói cũng là những điều ông đang lo sợ. Với cái danh người đứng đầu của một tộc họ cũng chỉ là hữu danh vô thực, bởi vì hiếm ai có thể thao túng được toàn bộ gia tộc phải nghe theo ý kiến về sự quyết định của người đứng đầu. Những chuyện riêng của gia đình ông thì ông còn có thể phán quyết theo ý của ông, nhưng mà một khi có chuyện dính đến lợi ích của gia tộc, vậy thì chắc chắn phải nghe theo ý kiến của số đông. Còn nếu như ông muốn mọi người phải nghe theo ông, vậy thì ông phải là người có bản lĩnh. Mà đến ngay cả Quách Kỳ bản lĩnh hơn người còn chưa làm được việc đó. Vậy thì một người kém cỏi như ông đây thì làm sao làm được loại chuyện như vậy? Mà nói trắng ra, nếu như đưa ngàn Vũ về nhận tổ tiên trong lúc này thì rất có khả năng Từ Gia sẽ lại đẩy con bé lên đầu sóng ngọn gió. Bọn người của Từ Gia vì không muốn để con gái của họ liên hôn với Lê Gia, mà có thể sẵn sàng liên kết lại ép buộc ngàn Vũ, rồi đưa con bé ra hiến tế. Nghĩ lại đúng là ông suy nghĩ vẫn chưa đủ thấu đáo. Xem chút nữa lại làm cho cháu gái của ông chịu cảnh khó xử. Sự tình rõ ràng là vậy, nhưng mà Từ Thu Mỹ vẫn có một chút tiếc nuối không nỡ. Ông rằng co trầm giọng rồi nói với Quách Kỳ. Em hiểu hết những điều mà anh vừa nói, nhưng mà khó khăn lắm em mới tìm được cháu gái mà ba mình cũng đã trông ngóng từ rất lâu. Năm nay thì ông đã hơn 80 rồi, còn bao nhiêu thời gian đâu. Cái chết của chị Loan đã khiến ba dày vò ân hận rất nhiều. Hơn nữa thì bên cạnh ngàn Vũ vẫn còn có Cố Thành. Em nghĩ là sẽ không ai ở từ xa dám chống đối lại với thằng nhóc ấy đâu anh hai à. Quan Kỳ so sử một lát, ông lúc này khe đám. Tôi biết, tôi cũng tin tưởng Cố Thành, nhưng mà phòng bị thì vẫn hơn. Cố Thành dù sao cũng là người của Quách gia, Tôi muốn bảo vệ cả hai đứa nó chứ không phải bảo vệ mỗi mình Ngàn Vũ mà đẩy cháu trai của tôi lên mũi dao nhọn. Và lại trong di thư Thu Loan đã căn dặn tôi phải làm như thế. Mà mọi chuyện thành ra như thế này là tôi đã làm trái với di nguyện của cô ấy một phần rồi. Cứ để Cố Thành nói chuyện trước với Ngàn Vũ. Còn về việc con bé muốn nhận lại từ gia hay không, chuyện đó nói sau vậy. Từ Thu Mỹ mặc dù vẫn còn rất tiếc nuối, nhưng ông lại không thể không nghe theo. Trên đời này có vài việc không phải cứ muốn là được, còn phải xem ý tứ của người khác như thế nào nữa. Thở dài trong lòng một hơi, Từ Tổng đột nhiên nhớ đến nhà nội của Ngàn Vũ. Thái độ của ông trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Còn về phía nhà họ Thi kia, anh định thế nào đây? Nhắc đến nhà họ Thi, gương mặt của Quách Kỳ lại lạnh băng trở lại. Thần thái của ông khác hẳn với vừa nãy, lời nói đều về quyền lực và đanh thép hơn. Nhà họ Quách và nhà họ Thi có ân tình. Từ lúc biết chuyện của Thu Loan, bang Quách Cầu vẫn luôn ra sức ép không để tôi xuống tay với Thi Sa. Mặc dù tôi rất hận nhà họ Thi, nhưng mà ân nghĩa vẫn là ân nghĩa. Mà tôi cũng không thể nào lén lút ra tay, bởi vì bán quánh của cậu vẫn luôn để ý chằm chằm vào hành động của tôi với Thi Sa. Cậu cũng đừng tranh bán quánh. Quánh Sa là dòng dõi trọng chữ Tín, chưa kể đến ân nghĩa của Quánh Sa và Thi Sa là ân nghĩa từ rất lâu đời. Không thể nào chỉ vì chuyện của Thu Loan mà ra tay ép Thi Sa được. Hai nhà họ Thi và họ Quánh có thể cả một thế hệ không gặp mặt nhau lấy một lần, nhưng mà ân nghĩa vẫn cứ còn đó. Chỉ cần Thi Sa nhờ vả, nếu như trong khả năng thì chắc chắn là Quách Gia sẽ đồng ý. Năm đó lúc Thu Loan đến Thi Sa, chỉ tiếc là Quách Gia đang trong giai đoạn bạo phát, không có thời gian để ý đến nhà họ Thi. Thế nếu không thì đã không có chuyện Thu Loan bị Thi Sa ép đến mức tự vấn như vậy. Quả thật là không thể nào cản được ý trời. Dừng lại vài giây, Quách Kỳ lúc này lại quay sang nhìn Từ Thu Mỹ, khóe môi khẽ nhếch, ông nói mạnh từng chữ. Quách Gia tôi thì không được, nhưng mà còn bây giờ, tôi nghĩ là từ xa của cậu chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Từ Thu Mỹ cười rồi đáp, nụ cười khẩy nói lên tất cả, cũng nói lên trước sự sụp đổ của Thi Sa là không ai có thể chống đỡ được, kể cả là Từ Thu Loan nếu như có sống dậy. Cố Thành vừa mới quay lại phòng bệnh của Ngàn Vũ, anh còn chưa kịp nói chuyện với cô thì đã có điện thoại gọi đến, là điện thoại của trợ lý. Cậu ta gọi đến là để thông báo một việc rất quan trọng. Nghe điện thoại xong, Cố Thành nhanh chóng bước đến trước mặt của Ngàn Vũ. Trước ánh nhìn tò mò và đợi mong của cô, anh nói ra rõ ràng từng chữ một. Đã tìm được Thu Ngọc, cô ấy còn sống. Người của anh tìm được cô ấy ở bìa rừng, là từ cô ấy chạy thoát ra ngoài. Thu Ngọc cũng đã khai nhận là bà Thành bắt giữ người. Chỉ tiếc là đứa bé mà Thu Ngọc mang thai trong lúc bị giam giữ đã mất. Cô ấy hiện tại rất muốn gặp em. Thu Ngọc được tìm thấy, cô ấy được Cố Thành sắp xếp đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện tại vẫn chưa báo cho Mạnh Tuấn biết là đã tìm thấy Thu Ngọc. Cố Thành muốn giữ Thu Ngọc lại, trước là điều tra thu thập thêm bằng chứng về tội ác của bà Thành, sau đó mới cho Thu Ngọc về gặp lại chồng con. Mà bên phía Thu Ngọc cũng không phản đối. Cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện để điều trị, vẫn chờ đợi để gặp mặt Ngàn Vũ. Ngàn Vũ kể từ khi biết tin, cô nôn nóng, ruột gan bồn chồn muốn đến gặp Thu Ngọc ngay. Thế nhưng Cố Thành lại nhất quyết không đồng ý. Biết là không thể nào lay chuyển được quyết định của Cố Thành, cô liền năn nỉ anh đưa Thu Ngọc về điều trị trong bệnh viện với cô. Nếu làm như vậy thì cô không cần phải đi đâu xa, chỉ cần bước một hai bước thì đã gặp được Thu Ngọc. Hết canh, Cố Thành chỉ còn có thể đồng ý với ý kiến này của Ngàn Vũ. Vì nếu như anh không đồng ý thì cô chắc chắn sẽ tuyệt thực và không thèm đếm xỉa gì đến anh. Thật đúng là khổ cho kiếm thê nô của anh mà. Chiều cô hay không chiều cô gì thì anh cũng khổ hết. Sau đó thì Thu Ngọc được chuyển đến điều trị trong bệnh viện với Ngàn Vũ. Từ sáng sớm, Ngàn Vũ đã đứng ngồi không yên. Cô nôn nóng đợi đến giờ Thu Ngọc được chuyển đến. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, nhưng mà lúc Ngạn Vũ mở cửa phòng bệnh của Thu Ngọc bước vào, nhìn thấy Thu Ngọc thân thể gầy trơ xương, mặt mày trắng bệch đầy vết chảy chùa, đôi mắt thì thâm đen, tóc tai ngắn cuốn cớn sờ rối, cô thật sự không thể nào kìm được nước mắt. Chỉ trong vòng một vài giây mà nước mắt của cô đã rơi xuống, tiếp đến cáo nhau chảy ra như thác đổ. Ngàn Vũ thừa nhận mình không phải là người mau nước mắt, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng thê thảm, không nhìn ra hình người này của Thu Ngọc, cô thật lòng không chịu đựng được. Ngàn Vũ bước nhanh vào bên trong, cô chạy ùa về hướng giường bệnh, cũng không kiêng dè bất kỳ điều gì. Cô gấp gáp ôm chầm lấy Thu Ngọc, cảm nhận được cơ thể gầy nhom của chị ấy đang run rẩy kịch liệt. Lòng của cô chua xót nghẹn đắng. Cô ôm chị gái thật chặt, vừa khóc vừa nghẹn ngào rồi nói: "Chị à, không sao, không sao đâu. Có em ở đây, em sẽ bảo vệ cho chị, sẽ luôn bảo vệ chị mà." Thu Ngọc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cô ấy ôm siết lấy Ngàn Vũ, giọng khàn đặc, khẩn khoản rồi nói: "Vũ, chị nhớ em quá, nhớ quá." Thu Ngọc càng nói thì Ngàn Vũ lại càng khóc lớn, mà Thu Ngọc cũng không đến ngàn giọng, không đến không thể nói thành lời. Hai chị em ôm chặt lấy nhau, mưng mưng tuổi tuổi. Cả hai cứ nói luyên thuyên giống như người điên, không nghe rõ được câu nào cả. Trong phòng bệnh sòng lớn lúc này chỉ nghe được tiếng khóc đầy xúc động của hai cô gái trẻ vang vọng ra cả hành lang, làm nứt lòng cả những người đang đứng bên ngoài. Sau khi cơn kích động qua đi, Ngàn Vũ không còn khóc lóc nữa, nhưng mà cô thi thoảng vẫn cứ thút thít khi nhìn vào gương mặt gầy gộc của Thu Ngọc. Cô cũng không hỏi Thu Ngọc đã trải qua chuyện gì, cô sợ sẽ khơi gợi lại những ký ức đáng sợ trong lòng chị ấy. Từ một cô gái xuân sắc tràn đầy sức sống, mới qua chỉ có một năm mà Thu Ngọc đã biến thành bộ dạng y hệt như một người nghiện nặng. Chỉ cần nhìn thôi, không cần hỏi thì cũng biết thời gian vừa qua chị ấy chắc chắn đã rất khổ sở. Một người ngồi trên giường bệnh, một người ngồi trên ghế, Ngàn Vũ nắm chặt lấy cánh tay gầy gộc toàn là da bọng xương của Thu Ngọc. Vành mắt đỏ rực, cô nghẹn giọng rồi nói: "Chị à, chị phải ăn uống nhiều vào đấy. Thèm cái gì cứ nói với em. Chị ốm quá. Chị mà để mình ốm như vậy rồi gặp Benny, con bé sẽ không nhận ra chị đâu." Thu Ngọc gật gật đầu, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Cô ấy nhìn Ngàn Vũ nói trong xúc động: "Chị biết rồi. Chị ăn rất nhiều, đang cố gắng lấy lại da thịt đã mất. Nhưng mà đợi chị đỡ hơn một chút, em phải đưa chị đi làm lại tóc. Nhìn chị bây giờ thì ghê quá." Ngàn Vũ gật gù, cô nói liên tục: "Chắc chắn rồi. Chị phải tút tát lại rồi xinh xắn trở lại. Chị của em rất xinh, không hề xấu đâu." Nói xong cả hai chị em nhìn nhau cười, cười trong nước mắt, cười trong sự sum vầy. Thu Ngọc mặc dù không phải là một mỹ nhân, nhưng mà cô ấy rất có duyên, lại có nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Cô ấy với Mạnh Tuấn cũng có một tình yêu đẹp. Cuộc sống có thể tạm coi là viên mãn nếu như không gặp phải loài chuyện ác độc này. Nói về chuyện bị bắt giam giữ, Thu Ngọc nói với Ngàn Vũ thế này: "Vũ, người của Cố Thành đã nói cho chị nghe hết mọi chuyện. Thật sự vất vả cho em quá, vì chị mà làm nhiều chuyện như vậy." Ngàn Vũ nhìn Thu Ngọc, giọng của cô vẫn còn rất khàn, cô khẽ nói: "Vất vả gì chứ, em không thấy vất vả đâu. Tìm được chị là em vui lắm rồi ấy. Những gì mà em đã làm cũng không so được với một góc khổ sở của chị. Bây giờ thì tốt rồi, chị cũng đừng lo lắng cho em nữa. Em sẽ lấy lại công bằng cho chị." Thu Ngọc nhìn Ngàn Vũ, nghe Ngàn Vũ nói muốn lấy lại công bằng cho cô, cô thật sự có một chút khó xử trong lòng. Im lặng một lát, cô lựa lời rồi nói với Ngàn Vũ: "Vũ à, chị có chuyện này muốn nói với em." Ngàn Vũ gật đầu, cô đáp: "Chị nói đi, em vẫn nghe đi." Thu Ngọc do dự một chút, nhưng mà sau khi đã suy nghĩ kỹ, cô ấy vẫn quyết định sẽ nói ra với Ngàn Vũ. Chị biết là em thương chị, nhưng mà có thể là chị sẽ không làm đơn tố cáo bà ta được đâu. Ngàn Vũ nghe đến đây nhíu mày nhìn chị gái. Cô không tỏ ra tức giận, ngược lại vẫn rất bình tĩnh hỏi nguyên nhân. Chị nói như vậy tức là chị muốn bỏ qua tất cả. Lý do là vì điều gì? Vì bé Ni hay là vì Mạnh Tuấn? Thu Ngọc khó xử lắm, nhưng mà cô không nói thì không được, bởi vì sau lưng em gái cô chính là Cố Thành, thiếu gia của nhà họ Quách. Mà Quách thiếu gia thì có gì mà làm không được đâu. Nếu mà cô không nói sớm với Ngàn Vũ thì rất có thể Cố Thành sẽ nộp đơn tố giác mẹ chồng cô, khi đó mọi chuyện lại càng rối hơn nữa. Chị biết là em sẽ không đồng ý, nhưng mà chị cũng không còn cách nào khác. Mấy ngày vừa qua chị đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chị không thể nào tố giác bà nội của bé Ni được, lại càng không thể để cho bà ta vào tù. Ngàn Vũ hít vào một hơi, cô nén lại cảm xúc kích động. Cô nói có phần lớn tiếng. Chị nghĩ cho chồng, cho con. Vậy thì ai sẽ nghĩ cho chị đây? Bà ta hại chị ra nông nỗi như vậy, hại luôn cả cháu nội của bà ta. Loại người độc ác như thế, thế mà chị vẫn còn muốn bênh vực sao? Thu Ngọc khổ sở phân trần. Chị không bênh bà ta, nhưng mà chị cũng không thể nào dồn bà ta vào chỗ chết. Chị vẫn còn có anh Tuấn, còn có bé Ni. Nếu như chị làm quá mức tuyệt tình thì cha con bọn họ biết phải làm thế nào. Chị sinh ra đã là trẻ mồ côi, chị luôn khao khát có được mái ấm gia đình. Chị... Ngàn Vũ không hiểu được. Cô cắt ngang lời nói của Thu Ngọc rồi hỏi. Vậy chị có biết trong thời gian chị mất tính, Mạnh Tuấn vẫn qua lại với Mẫn không? Anh ta nghe lời bà Thành rồi còn muốn để cho con Mẫn làm mẹ của bé Ni nữa. Thu Ngọc khổ sở gật đầu. Chị biết, bà ta cũng đâu ưa gì chị. Từ trước đến giờ bà ta vẫn luôn tìm cách chia sẻ tình cảm của chị và Tuấn. Nhưng mà anh Tuấn thật sự không có ý gì với Mẫn. Vũ à, em nhìn thì cũng biết mà, phải không? Nói đến đây Thu Ngọc dừng lại khoảng tầm vài giây. Lúc này cô ấy lại nói giọng rất sầu bi. Chị biết là em sẽ không cam lòng. Đến ngay cả chị còn không cam lòng khi bỏ qua cho bà ta nữa là. Nhưng mà chị vẫn còn có cha con bé Ni. Chị thật sự không thể nào đẩy bà ta vào vòng lao lý được. Chị thừa biết với sự giúp đỡ của Cố Thành, bà ta chắc chắn sẽ vào tù vì tội bắt cóc và giam giữ người. Nhưng mà tống bà ta vào tù rồi thì sao? Về sau chị phải đối mặt với cha con anh Tuấn thế nào đây? Ngàn Vũ tức giận, cô gằn giọng. Thế còn chị thì sao? Tại sao Mạnh Tuấn không bảo vệ chị mà lại bảo vệ người đàn bà độc ác kia? Chị nói xem. Bà ta hại mẹ con chị, hại chị xém chút nữa là chết. Một năm qua chị khổ sở cỡ nào, chị quên rồi sao Ngọc? Em biết, em biết là chị vẫn còn hạnh phúc ở phía trước. Nhưng mà người làm việc ác thì phải đền tội. Chị không thể nào đánh đồng hai việc này với nhau được. Nếu như mà anh Tuấn xem nhẹ việc mà anh ta hành hạ chị, vậy chị nghĩ anh ta xứng đáng với sự hy sinh của chị dành cho anh ta sao? Dừng lại vài giây cô lại nói, lời nói nhấn mạnh từng chữ. Thu Ngọc, chị sống cho cuộc đời của chị đi, đừng cứ mãi sống cho cuộc đời của người khác. Cuộc đời của ai cũng đáng quý, sinh mệnh của ai cũng như ai. Làm gì có chuyện sinh mệnh của bà ta quý hơn sinh mệnh của chị? Cũng làm gì có chuyện hạnh phúc của Mạnh Tuấn quan trọng hơn hạnh phúc của chị à Ngọc? Thu Ngọc im lặng không đáp, bởi lẽ cô không biết nói gì vào lúc này. Đúng là trong thời gian một năm qua, cay đắng tủi nhục thống khổ kinh hãi thế nào cũng chỉ một mình cô biết. Cô hận mẹ chồng, căm thù con người độc ác và tàn nhẫn như bà ta, nhưng cô lại không cách nào từ bỏ được lòng bao dung cố chấp dành cho chồng. Cuộc sống của cô bất hạnh đã đành, cô không muốn chồng của cô rồi con của cô sẽ bất hạnh sống như cô. Ngước đôi mắt khổ sở nhìn về phía Ngạn Vũ, Thu Ngọc nói trong nước mắt. Vũ à, cuộc đời này của chị đã đau khổ lắm rồi. Chị thề là chị sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đó. Nhưng mà nếu như em, chị phải tố cáo bà ta, chị thật sự không làm được. Em nghe theo chị lần này, về sau thì chị sẽ cho em thấy quyết định ngày hôm nay của chị là đúng. Ngàn Vũ nhìn vào đôi mắt kiên định cứng rắn của Thu Ngọc, những lời muốn nói đều nuốt nghẹn vào trong. Cảm giác tức giận thương xót đan xen, khiến cô ngà nữ không biết phải khuyên nhủ chị gái như thế nào. Cô hiểu chị cô. Chị cô từ trước đến bây giờ luôn là người hiền lành như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác nhiều hơn là suy nghĩ cho bản thân. Mà cô cũng không phải không nhìn ra đường suy nghĩ của chị ấy, là chị ấy lo sợ cho tương lai của vợ chồng chị ấy, lo sợ sẽ vì chuyện của bà Thạch mà khiến vợ xa chồng, mẹ xa con. Thật ra thì cũng không thể tránh Thu Ngọc, bởi vì làm gì có người con nào không thương xót cho mẹ của mình. Dù cho Mạnh Tuấn có yêu vợ đến cỡ nào, khi nhìn thấy mẹ ruột của mình bị chính vợ mình tống vào tù, rồi thì anh ta cũng sẽ sinh ra căm phẫn trong lòng. Mà đã sinh ra căm phẫn thì chắc chắn cuộc sống vợ chồng sẽ không còn hạnh phúc được nữa. Trước sau gì cũng mâu thuẫn rồi dẫn đến chia ly. Nếu như suy nghĩ của cô không sai, vậy thì chắc chắn là Thu Ngọc đã có tính toán trước cho chuyện này. Kiềm nén lại tất cả những cảm xúc tiêu cực, Ngàn Vũ nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhúm đầy khổ sở của Thu Ngọc, cô nói: chị đã chắc chưa? Chị chắc chắn về quyết định này của mình chưa? Thu Ngọc so dự một lát, nhưng mà chỉ vài giây sau đó cô ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng, gật đầu rồi đáp ngay: chị đã suy nghĩ sân ký rồi, và chị sẽ có cách bảo vệ chị và hạnh phúc của chị, em đừng lo. Thu Ngọc đã cương quyết như vậy, Ngàn Vũ cũng không nói được gì thêm. Mà thú thần thì cô cũng chỉ có thể khuyên Thu Ngọc, chứ cô làm gì có được cái quyền quyết định thay chị ấy. Cơ thể này là của Thu Ngọc, nếu như chị ấy không đồng ý làm đơn tố giác, vậy thì cô cũng không tài nào tố giác thay chị ấy được. Suy cho cùng thì con người ai cũng đã và đang mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Chỉ làm sẽ có người suy nghĩ giống cô, và cũng sẽ có người suy nghĩ giống như Thu Ngọc. Cuộc đời này sinh ra không ai giống ai, và cũng không thể nào ép người khác cũng có suy nghĩ giống như mình được. Thôi thì Thu Ngọc còn bình an ở trên đời này là được rồi. Còn về những chuyện khác, chẳng hạn như hạnh phúc và quyền lợi của chị ấy, thì vẫn nên để cho chị ấy tự quyết định và làm chủ. Không tỏ ra bài xích và phản đối quyết định của Thu Ngọc nữa, Ngàn Vũ lúc này chỉ biết khẽ thở dài một hơi, cô dịu giọng: em chỉ cần chị sống tốt thôi. Còn về những chuyện khác, em luôn đứng về phía chị. Thu Ngọc khẽ mím môi, cô ấy òa khóc, cũng không nói gì cả. Chỉ là lặng lẽ khóc bên cạnh Ngàn Vũ. Đúng là cô ấy có uất ức, khổ sở và căm phẫn. Nhưng mà cô ấy lại không thể nào có được một cuộc sống giống như cô ấy mong muốn. Thu Ngọc không giống với Ngàn Vũ, bởi vì ở trên đời này làm gì có nhiều cố thành như vậy. Thật sự chỉ có duy nhất một người là cố thành, không hề có người thứ hai. Sau cái hôm nói chuyện rõ ràng với Thu Ngọc thì Ngàn Vũ cứ cảm thấy buồn trong lòng. Cô khó chịu thì ít, nhưng mà lo lắng cho Thu Ngọc thì nhiều. Chưa kể đến việc cô không biết phải nói thế nào với Cố Thành về chuyện này. Sợ là anh sẽ mắng chết Thu Ngọc vì cái tội cố chấp. Chiều hôm nay, bên phía cảnh sát đến bệnh viện lấy lời khai của Ngàn Vũ và Thảo. Sau khi lấy xong lời khai, hai viên cảnh sát rời đi. Lúc đi còn được người của Cố Thành săn sóc đưa đón ra đến tận thang máy. Đứng ở trong thang máy, vị cảnh sát trẻ tuổi hỏi vị cảnh sát trung niên: vụ án này không phức tạp, nạn nhân bị thương cũng không nặng, mà nhà họ Thi ở đây cũng không phải là không có tiếng tăm. Sao cấp trên lại ra lệnh bắt buộc điều tra kỹ càng như vậy hả đội trưởng? Vị cảnh sát trung niên mặt mày nghiêm trang, ông ấy đáp: cậu có biết người đàn ông vừa nãy ở trong phòng kia là ai không? Là thiếu gia của Quách gia thành phố A, mà đã đồn đến quán xa. Cậu nghĩ là nhà họ Thi này chống đỡ được sao? Vị cảnh sát trẻ tuổi gật gù. À, xa là vậy. Nhưng mà nếu như xét theo tình tiết của vụ án thì hai người kia cũng không chịu tội gì nặng đâu. Cùng lắm thì là 3 năm tù giam chia xa cho hai người. Mà nhà họ Quán quyền lực như vậy, sao lại cố ép nhà họ Thi để làm gì? Nếu như thấy không vừa mắt thì vẫn còn cách khác mà. Vị cảnh sát trung niên liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh, ông trầm giọng. Tôi nói cậu vẫn còn trẻ người non già là đúng mà. Cậu vẫn nên theo tôi học hỏi nhiều hơn. Sau này còn biết cách xử sự với những kiểu vụ án như vậy. Cậu suy nghĩ đi. Một người đàn bà và một cô gái còn trẻ chịu án ngồi tù. Như vậy chưa đủ tàn khốc à? Người đàn ông kia là muốn đẩy nhà họ Thi vào con đường, mất sạch hết mặt mũi và danh tiếng. Chứ mà nếu như để Quách Gia ra tay thì hôm nay Thi Sa đã vắng bóng trên thị trường kinh doanh rồi. Bảo nói không chừng là chưa làm thôi. Cậu cứ đợi thử mà xem. Dừng lại một lát, ông ấy lại nói. Nói chung là những kiểu vụ án của giới thượng lưu giống như thế này, cậu đừng nên bỏ tâm vào quá nhiều. Cứ nghe theo lệnh của cấp trên là được. Bởi vì có nhiều khi người ta không xem trọng sự công bằng, mà điều bọn họ muốn chúng ta không với tới được đâu. Xem ra thì hai người kia chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Ngồi ít ngồi nhiều thì cũng sẽ ngồi không thoát được đâu. Ở bên ngoài, hai viên cảnh sát vẫn đang bàn luận xôn xao. Ở trong phòng bệnh của Ngàn Vũ lúc này, không khí lại có một chút trầm mặc. Chuyện là Cố Thành vừa mới nói hết sự thật về thân phận của Ngàn Vũ cho cô ấy biết. Và cũng trong suốt một đoạn thời gian khá dài, kể từ trước khi cảnh sát đến cho đến sau khi cảnh sát rời đi, Ngàn Vũ vẫn chưa mở miệng nói câu nào với Cố Thành. Sự im lặng trầm tư này của Ngàn Vũ khiến Cố Thành lo lắng, bồn chồn. Nửa muốn gọi cô, nửa thì lại không muốn làm phiền cô trong lúc cô đang suy tư. Nhưng mà cô không nói chuyện với anh cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thế nếu như không phải là vừa nãy có cảnh sát đến thì chắc chắn là cô đã im lặng luôn. Thật sự làm anh lo lắng muốn chết. Trong lúc Cố Thành còn đang rầu rĩ hoang mang thì Ngàn Vũ lúc này cũng đã suy nghĩ xong. Thú thật thì cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra là Từ Gia có quan hệ với cô. Chuyện cô là con cháu của nhà họ Thi, cô đã đoán ra được ngay từ cái hôm cô bị sốt cao. Nhưng còn về chuyện cô là cháu gái của nhà họ Từ, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hoang mang cực độ. Cô thừa biết việc bác hai Quách Kỳ và Từ Tổng của Từ Gia đột nhiên đến thăm cô là có nguyên nhân. Còn chưa kể đến việc Từ Tổng của ngày hôm đó lại còn xưng cậu với cô. Nhưng mà nếu như nói Từ Gia là nhà ngoài của cô, thì cô vẫn cảm thấy có quá nhiều sự khủng hoảng. Một nhà họ Thi đã đủ khiến cô suy nghĩ đến nổ cả não. Bây giờ lại thêm một nhà họ Từ, đúng là khổ não nhân đôi. Ngàn Vũ ngồi trên giường, cô lúc này ngước đôi mắt trong veo nhìn Cố Thành. Trong sự đợi mong của anh, cô khẽ cất giọng khàn khàn. Cố Thành, em muốn đến gặp bác hai. Cố Thành kinh ngạc nhìn cô, anh ngập ngừng rồi hỏi. Em muốn gặp bác hai sao? Ngàn Vũ gật đầu chắc nịch, cô nói. Dạ vâng, em muốn gặp bác hai. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, em muốn gặp bác ấy một lần. Cố Thành thì không có lý do gì để từ chối. Anh liền gật đầu đồng ý với cô. Sau đó nhanh chóng gọi cho Quách Kỳ, sắp xếp cho Ngàn Vũ và ông ấy một cuộc hẹn. Rất nhanh sau đó, Quách Kỳ bên kia đã đồng ý. Ông ấy sắp xếp ngay bây giờ sẽ đến thẳng bệnh viện để gặp Ngàn Vũ, không để cô phải đi đâu xa xôi. Lúc Quách Kỳ đến, Ngàn Vũ còn đang bị Cố Thành ép ăn hết suất cơm. Cả hai đều không nghĩ đến việc Quách Kỳ lại đến nhanh như vậy. Sự xuất hiện nhanh như gió của Quách Kỳ lúc này là điều chứng tỏ cho việc Quách Kỳ còn nôn nóng gặp mặt Ngàn Vũ hơn rất nhiều lần so với việc Ngàn Vũ muốn gặp mặt ông. Quách Kỳ đến, Ngàn Vũ liền ngừng ăn, cũng không bị Cố Thành ép ăn hết cơm nữa. Cố Thành cũng rất tâm lý, anh để lại phòng trống cho hai bác cháu nói chuyện, còn anh thì tạm thời vắng mặt sang ngoài một chút. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Quán Kỳ và Ngàn Vũ. Mặc dù thân phận lúc này đã đổi khác, nhưng mà Ngàn Vũ vẫn cứ cảm thấy hồi hộp mỗi khi tiếp xúc với Quán Kỳ. Mà có vẻ như Quán Kỳ cũng nhận ra Ngàn Vũ sợ mình. Ông khẽ thở dài trong lòng, rồi mở lời lên tiếng trước. Thế con đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Con khó chịu ở đâu không Vũ? Ngàn Vũ cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng qua là cô cũng không quá chú trọng vào chuyện sức khỏe. Trả lời đại loại cho xong, cô lúc này cũng bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Mà đối mặt với Quán Kỳ, cô hỏi ông ấy. Con khỏe à? Vài hôm nữa có thể xuất viện về nhà. Hôm nay con hẹn gặp bác hai. Thật ra là có chuyện quan trọng à? Quán Kỳ là người thẳng thắn, không thích vòng vo. Nghe cô nói như vậy ông ấy liền đáp. Thế có gì thì con cứ nói, bác sẽ lắng nghe. Ngàn Vũ hít sâu vào một hơi. Nói cô không căng thẳng thì là nói dối. Đầu tiên là căng thẳng khi phải đối mặt với Quán Kỳ. Tiếp theo là căng thẳng hơn khi phải chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ sự thật về quá khứ đau thương của mẹ con cô. Mọi thứ trong cô giờ phút này rất mơ hồ. Và cô cần một người dẫn đường. Mà người hiểu rõ mẹ con cô nhất không phải ai khác. Chỉ có thể là bác hai Quán Kỳ thôi. Giọng có một chút run run. Ngàn Vũ thu hết sự can đảm vào trong cơ thể. Cô nhìn Quán Kỳ đang ngồi trước mặt rồi nghiêm túc hỏi. Bác hai, bác có thể nói cho con biết mẹ con vì sao lại chết được không bác? Con muốn biết tất cả sự thật về mẹ con, về chuyện ở nhà họ Thi và cả về chuyện của mẹ con Mạnh Tuấn. Quán Kỳ nhìn cô, trước kia ông còn thấy cô quá mức bình thường. Nhưng mà sau khi biết cô là con gái của Thu Loan, ông chỉ hận bản thân ông tại sao lại không chịu đối xử với cô tốt hơn. Ông cũng đã định đợi khi nào Cố Thành nói xong mọi thứ với cô, ông sẽ chính là người giải thích cho cô xó tường tận mọi chuyện. Chỉ là ông không nghĩ đến việc cô sẽ tìm gặp ông sớm đến như vậy, sớm hơn cả trong dự tính của ông. Cô rất sống với Thu Loan, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mà ông luôn nghĩ. Khá gật đầu, Quán Kỳ cũng không giấu giếm. Ông bắt đầu hồi tưởng lại sự việc, kể không thiếu sót một chi tiết nào cả. Bác sẽ không giấu con. Cái gì bác biết, bác đều sẽ kể hết cho con nghe. Còn về việc nhìn nhận mọi việc như thế nào sẽ tùy ở con. Bác không dám xen vào quyết định của con đâu. Đôi tay Ngàn Vũ siết chặt vào nhau, cô gật gật đầu rồi khẽ đáp. Dạ vâng, con hiểu ạ. Quán Kỳ nhìn cô mi mắt xu xuống, ông kể lại. Mẹ con tên là Từ Thu Loan. Cô ấy là con gái của Từ Gia, là thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng như một cô công chúa. Tính cách của mẹ con vô cùng mạnh mẽ và quật cường. Hễ là chuyện gì mà mẹ con không thích thì cô ấy chắc chắn sẽ không làm và cũng không dễ gì đồng tình theo. Ở Từ Gia, mẹ con thân nhân với cậu con. Cậu con là Từ Thu Mỹ, chính là người đàn ông hôm con nhập viện đã đến thăm con chung với bác, con nhớ không? Ông ấy chính là cậu của con đấy, là cậu ruột con à. Cậu và ông ngoài của con tìm con cũng đã rất lâu, họ thật sự rất nhớ mong con. Ngàn Vũ cảm thấy có một chút gì đó vương vướng nơi lồng ngực. Cô không nói gì, cũng không đáp, chỉ lặng lặng xếp tay chờ đợi Quán Kỳ nói tiếp. Quán Kỳ cũng không chần chừ lâu. Ông lại tiếp tục cất giọng trầm lặng, rồi hồi tưởng lại. Năm đó, Từ Sao vào Quán Gia có hôn ước. Ban đầu định là mẹ con sẽ gả cho bác, nhưng mà thực ra bác biết rõ là mẹ con không thích bác. Chỉ có duy nhất bác có tình cảm với mẹ con thôi. Sau một trận chống đối quyết liệt thì mẹ con cuối cùng cũng thuyết phục được bác hủy hôn. Thời gian sau mẹ con tìm cách rời khỏi Từ Xa, lang bạc từ bỏ thân phận, trốn ra bên ngoài để sống cuộc đời tự do tự tại. Phần của mẹ con là như vậy, nhưng còn Quán Gia và Từ Xa bắt buộc vẫn phải có liên hôn. Cũng trăm năm đó, bác cưới dì hai của con và chính mẹ con cũng hiểu rõ. Dì hai của con thích bác, nhưng mẹ con thì không. Ngàn Vũ cúi mặt. Giờ đây thì cô đã hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Nhưng mà cô cũng thật sự bất ngờ. Không nghĩ được là chuyện của mẹ cô và bác hai Quách Kỳ lại là loại chuyện tình cảm tay ba trong truyền thuyết. Bác hai Quách Kỳ tiếp lời. Thái độ của ông lúc này lại có phần uất giận, nghiêm nghị. Mẹ con rời khỏi Từ Xa, từ bỏ thân phận, đi đến tỉnh B trốn tránh Từ Xa và Quách Xa, rồi lấy cho mình một cái tên khác, gọi là Bảo Châu. Mẹ con gặp được con trai của nhà họ Thi tên là Cường. Hai người gặp nhau rồi cưới nhau. Mẹ con cứ tưởng đã gặp được chân tình của cuộc đời, thì bỗng nhiên đến một ngày, tên Cường vào rừng tìm Trầm Hương bị lạc. Cứ tưởng là bỏ mạng ở trong rừng rồi. Năm đó Quách Gia và Thi Gia không thường xuyên qua lại. Chuyện tên Cường gặp nạn cũng là lâu sau đó một thời gian. Bác và ông nội của Cố Thành mới được biết. Nếu như bác biết mẹ con đến Thi Gia sớm hơn, vậy thì đã không xảy ra chuyện đau lòng kia rồi. Dừng lại một chút, ánh mắt của Quách Kỳ bắt đầu thay đổi. Giọng của ông cũng dần trầm lại. Mẹ con sống ở nhà họ Thi không được tốt. Bọn chúng xem thường mẹ con là trẻ mồ côi, không tôn trọng. Không xem mẹ con là con dâu. Tên Cường mất tánh, cứ tưởng là chết mất xác. Mẹ con đau buồn tìm kiếm ngày đêm. Cũng theo như suy nguyện của hắn, mẹ con đến bệnh viện thụ tinh xa con. Thế nhưng mà éo le thay, bọn nhà họ Thi lại cho rằng con không phải là cốt nhục của nhà bọn chúng. Dùng rằng một thời gian thì con được sinh ra đời. Lúc ấy, nhà bọn chúng mới tạm chấp nhận con là con cháu của chúng. Lúc còn được hơn một tuổi thì tên Cường đột nhiên trở về. Nhưng mà hắn ta không phải chỉ về có một mình, mà hắn ta còn dẫn thêm vợ con hiện tại của hắn về theo. Chính là thằng Tuấn và Mộ Thạch. Thằng Tuấn có vẻ lớn tuổi hơn con, còn đứa con gái kia thì vẫn còn trong bụng của Mộ Thạch, lúc ấy chưa sinh ra. Tên Cường lấy lý do mất trí nhớ, lỡ có tình cảm với Mộ Thạch. Sau khi lấy lại được trí nhớ, cũng lấy lý do không thể phụ bạc mẹ con bọn nó, vậy nên mới đưa bọn nó về theo. Nói đến đây thì Quách Kỳ đột nhiên siết chặt tay, ông gằn lên từng chữ. Khốn kiếp thật đấy. Hắn chính là ba của con, là hắn ta thể hẹn yêu thương mẹ con. Nhưng mà chính hắn lại muốn một chân đạp hai thuyền, vừa xin mẹ con bỏ qua, rồi cũng thuận tiện đem theo vợ bé về nhà. Quả đúng là ti tiện, thứ hèn hạ không đáng mặt đàn ông. Quách Kỳ nói đến đây, Ngàn Vũ thật sự không thể nào chịu đựng được nữa. Cô chỉ là người được nghe kể lại thôi, thế mà khi nghe qua cô còn không thể nào chấp nhận được. Vậy thì mẹ cô năm đó đã phải chịu đựng nhiều như thế nào? Thì Mạnh Cường, ông ta và nhà họ Thi thật sự đã quá lố bệnh và quá tàn nhẫn. Quách Kỳ vành mắt ửng đỏ lên, ông lại nói như là cảm thán cũng như khổ sở tuyệt vọng. Mẹ con, cô ấy là một người phụ nữ bản lĩnh, nhưng tại sao? Bác thật sự không thể nào hiểu được lý do vì sao cô ấy lại chấp nhận loại chuyện đó. Vì sao lại không chịu rời đi? Vì sao vậy? Ngàn Vũ nghe Quách Kỳ hỏi, cô mới khẽ ngước gương mặt khổ sở của mình lên nhìn ông. Vượt xa sự tưởng tượng của ông, cô khẽ đáp, rất ngắn gọn, nhưng mà cũng đủ khiến cho ông ấy cảm thấy kinh ngạc. Bác hai, bác đừng trách mẹ con. Bà ấy dù cho mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ, là còn là một người vợ, một người mẹ. Bà ấy cũng có đức tính chịu đựng, là sự chịu đựng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có. Bà ấy chắc là sợ cho con không có cha, sợ con thiếu thốn. Con chưa có con, nhưng mà nếu như sau này con có con thì cũng sẽ thương con của con như vậy. Ngàn Vũ nói mà không kìm được nước mắt, những giọt nước trong veo rơi lên trên má cô. Cõi lòng của cô cũng muốn vỡ vụn, càng nghĩ đến thì nước mắt lại càng rơi xuống rất nhiều. Quan Kỳ nhìn thấy Ngàn Vũ khóc, lại nghe thấy cô nói như vậy, ông đột nhiên sừng sốt đến ngẩn cả người. Mà cũng không phải chỉ có một mình Ngàn Vũ khóc, đến cả người đàn ông rắn giỏi như Quách Kỳ cũng nhòe lệ muốn khóc theo. Thật sự là có thể sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sao mẹ của cô không chịu rời đi. Nhưng mà chắc là chỉ có ai làm mẹ làm vợ rồi thì mới hiểu được giá trị của hai chữ chịu đựng. Phụ nữ mà, Chỉ khi nào triệt để tuyệt vọng thì họ mới chấp nhận rời đi. Còn nếu như vẫn còn có thể cố gắng, họ sẽ luôn cố gắng vì con, vì chồng, vì tương lai của những đứa trẻ vô tội. Phải rất lâu sau đó, khi cả hai đã ổn định lại cảm xúc, Ngàn Vô Mây khẽ hỏi Quách Kỳ. Bác Hai à? Mẹ con vì sao mà chết à? Quách Kỳ đưa tay vuốt mặt. Ông ấy uống cạn ly nước lọng, sau đó khàn giọng rồi đáp. Mẹ con chết là vì tự vẫn. Có thể là mẹ con bị trầm cảm, suy nghĩ nhất thời không nên, thế nên đã làm ra chuyện như vậy. Lúc mà mẹ con chết, cô ấy có gửi thư cho bác. Trong thư cô ấy gửi gắm con cho bác, mong muốn bác có thể nuôi dưỡng con nên người. Ngàn Vô Nén nhìn kích động, cô nhấn mạnh từng chữ. Nhà họ Thi, bọn họ không biết là mẹ con chết à? Bọn họ có đi tìm mẹ con không? Quan Kỳ trả lời theo sự thật. Đến bây giờ vẫn không biết là mẹ con đã chết. Còn về chuyện đi tìm, chỉ có tên Cường âm thầm tìm kiếm một thời gian. Sau này cũng không thấy tìm kiếm gì nữa. Về sau 1-2 năm gì đó, từ lúc mẹ con chết, nhà họ Thi đột nhiên cho xóa sạch hết thông tin về mẹ con. Chỉ để lại thông tin của Mộ Thạch, để Mộ ta là vợ chính thức của tên Cường. Cái này là bác không nói thêm vào, đây đều là sự thật mà bác điều tra trong suốt mấy năm qua. Nếu như không phải nhà họ Thi và nhà họ Quánh có ân tình từ trước, thì bác đã cho xóa sổ nhà họ Thi khỏi giới hào môn từ rất lâu rồi. Ngàn Vô cúi đầu, đôi tay cô siết chặt vào nhau. Đại não của cô hiện tại đang suy nghĩ rất nhiều, và cô cũng vẫn không thể nào quên được những đoạn ký ức rời rạc kia, những hình ảnh mà mẹ cô bị Mộ Thạch mắng trời thầm tệ. Nếu như đổi lại là cô thì cô cũng sẽ trầm cảm đến chết, chứ không riêng gì mẹ cô đâu. Mẹ cô đã phải chịu đựng quá nhiều, và cái chết của bà có lẽ là sự giải thoát cho những tháng ngày bị dày vò từ thể xác đến tinh thần. Là người ngoài cuộc, họ không ở vào trường hợp của ta, không biết được ta đã trải qua những gì. Vậy thì mãi mãi họ sẽ không thể nào cảm thông được quyết định của ta. Dù là quyết định đúng hay là sai lầm, có thể với họ cái chết của mẹ Ngàn Vũ là một sự ngu ngốc, nhưng mà đối với riêng bà ấy, đó có lẽ đã là sự giải thoát tốt đẹp cho tất cả mọi việc rồi. Chỉ thương cho những người thân thuộc của bà ấy, trong đó có Ngàn Vũ, có cả Quán Kỳ và cũng có cả Từ Xa. Những chuyện về sau cái chết của mẹ Ngàn Vũ, Ngàn Vũ đã được biết, vậy nên cô không hỏi tiếp nữa. Lúc này cô chỉ hỏi đến bức di thư của mẹ cô đã để lại cho bác Hai Quách Kỳ. Cô muốn biết mong muốn cuối đời của bà ấy là như thế nào. Bác à, trong di thư mẹ con để lại, bà ấy có tâm nguyện gì vậy ạ? Lúc này tâm trạng của Quách Kỳ đã khá hơn, ông hít sâu một hơi, sau đó dịu giọng trả lời. Mẹ con, bà ấy muốn bác nhận nuôi dưỡng con, đưa con ra nước ngoài sinh sống, không cho nhà ngoài con biết về sự hiện diện của con, cũng cắt đứt luôn liên lạc của con với nhà nội. Đồng thời mẹ con cũng muốn bác không được trả thù nhà nội con. Mẹ con bà ấy đến khi chết vẫn luôn lo nghĩ cho cha con như vậy. Bà ấy yêu thương tên Cường đến như thế, vậy mà hắn lại có mắt như mù, đúng là độ phế vật. Dừng lại một chút, Quách Kỳ lại tiếp tục nói với Ngàn Vũ, nhưng mà lần này không có cảm xúc riêng, ông là muốn khuyên nhủ cô. Cũng bởi vì riêng nguyện của mẹ con không muốn con nhận lại hai bên nội ngoại, vậy nên chuyện cậu con muốn đưa con về Từ Xa nhận ông ngoại, bác tạm thời chưa đồng ý, vẫn đợi quyết định của con. Nhưng mà bác vẫn hy vọng con có thể nhận nhà ngoại, đó là điều tốt nhất cho con, cũng là tốt nhất cho Cố Thành. Mà điều quan trọng nhất là cậu con, số ông ngoại của con, bọn họ không sống với nhà họ Thi của ba con. Họ thật lòng vẫn luôn mong mỏi tìm kiếm con, đó hoàn toàn là sự thật. Bang cũng không gian dối nửa lời với con. Ngàn Vũ à, quyết định thế nào là ở con, bang luôn nghe theo quyết định của con đấy. Ngàn Vũ mím chặt môi, Cô nhìn bác hai Quách Kỳ, trong lòng cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Có thể là cả đời này cô sẽ không thể nào tha thứ được cho nhà nội. Nhưng mà còn phía nhà ngoài, cô chắc chắn là nên trở về. Cô muốn mình có thể bù đắp lại lỗi lầm của mẹ cô. Và cô sẽ thay bà báo hiếu cho ông ngoại của cô. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Cô vẫn luôn hy vọng mình có được một nơi để về. Một nơi để khoe khoang với thiên hạ rằng cô không phải là trẻ mồ côi. Cô sẽ nhận lại cậu, nhận lại ông ngoại, trở về bái lại mồ của mẹ cô. Còn những người đã không xem cô là cốt nhục của họ, vậy thì họ không xứng đáng để cô nhận cội nguồn nữa. Ngàn Vũ quyết định sẽ nhận lại nhà ngoài, nhưng mà không công khai ra bên ngoài, chỉ nhận lại nhau trong nội bộ của Từ Gia. Cố Thành cũng đã giải thích với cô về lý do vì sao mẹ cô không muốn cho Từ Gia nhận lại cô năm đó. Là mẹ cô lo sợ cho tương lai của cô, sợ cô sẽ lại giống như bà, không được tự mình quyết định số phận của mình. Cậu cô có thể yêu thương cô, ông ngoại cũng có thể chiều chuộng cô, nhưng mà gia tộc sẽ không đồng ý nuôi dưỡng một người vô dụng. Vậy nên mẹ cô mới gửi gắm cô cho bác hai Quách Kỳ, và cũng chỉ có duy nhất một mình bác ấy mới đủ khả năng bảo bọc nuôi dưỡng cô nên người. Chỉ tiếc là thế sự không như mơ, cô vậy mà lại bị bọn buôn người bắt cóc, đúng là trớ trêu vô cùng. Cố Thành tôn trọng quyết định của Ngàn Vũ, chỉ là trong thời gian này anh không đồng ý cho Ngàn Vũ quay trở về thành phố A, bởi vì sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hẳn. Và lại vụ kiện tụng với mẹ con bà Thạnh vẫn trong quá trình thu thập chứng cứ, vậy nên tạm thời cô không thể rời đi. Cô cũng đã gọi cho cậu của cô. Cô hứa với cậu khi nào xong vụ kiện với bà Thạnh thì cô sẽ tự mình trở về nhận lại nhà ngoài. Cô cũng trấn an cậu, mong cậu yên tâm vì cô chắc chắn sẽ trở về nhà của mình. Cố Thành chắc chắn sẽ kiện mẹ con bà Thạch đến cùng. Bên phía nhà họ Thi, kể từ hôm đó cho đến nay vẫn liên tục liên lạc để được gặp Ngàn Vũ, nhưng mà cả cô và Cố Thành đều không đồng ý cho bọn họ gặp mặt. Bởi vì không thể liên lạc để đàm phán được, vậy nên bên phía nhà họ Thi mới đưa luật sư đến để gặp Ngàn Vũ. Nhưng mà Cố Thành là ai chứ? Luật sư riêng của anh cũng thuộc top những luật sư tài giỏi nhất nước. Vậy nên phía nhà họ Thi càng làm thì càng trở nên công cống. Cũng nghe nói mẹ con bà Thành đã được tài ngoại cho về nhà. Còn về phần bà Thành có biết tin Thu Ngọc đã thoát ra ngoài chưa, thì Ngàn Vũ vẫn không rõ cho lắm. Nhưng mà theo như cô đoán thì có thể là bà ta đã biết rồi. Chẳng qua là bà ta không biết được Thu Ngọc đã trốn đi đâu. Hơn nữa Thu Ngọc là được người của Cố Thành cứu. Mộ Thành dù thông tin có nhanh nhạy đến đâu cũng chưa chắc moi được thông tin từ phía người của Cố Thành. Kể từ hôm tìm đường Thu Ngọc cho đến nay, cô ấy vẫn luôn bên cạnh Ngàn Vũ, vẫn chưa có ý định đến gặp cha con Mạnh Tuấn. Ngàn Vũ ở cùng với Thu Ngọc từng ấy thời gian, nhưng mà cô ít khi hỏi đến chuyện Thu Ngọc bị bắt cóc. Là cô ấy kể thì cô sẽ nghe. Ngược lại cô không bao giờ là người khơi chuyện lên trước. Còn về thời gian khi nào thì Thu Ngọc sẽ quay trở về bên cha con bé Ni. Ngàn Vũ có do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định không hỏi. Cô đã cố gắng hết sức để cứu được cô ấy ra ngoài. Còn tương lai sau này của Thu Ngọc sẽ ra sao, cô sẽ để cho cô ấy tự quyết định. Bởi vì chỉ cần là quyết định của chính mình thì dù là vui vẻ hay khổ cực, cô ấy cũng chắc chắn không cảm thấy hối tiếc. Ở bệnh viện gần 2 tuần thì cả Ngàn Vũ và Thu Ngọc đều được xuất viện cho về nhà. Thu Ngọc được đưa đến chung cư của Cố Thành đang ở. Cô ấy ở chung nhà với hai người Ngàn Vũ và Cố Thành. Sức khỏe của Thu Ngọc cũng dần tốt lên, song mặt cũng đã hồng hào có sức sống trở lại. Tâm cũng đam được tạo kiểu mới, da dẻ mờn ra từng ngày. Chồng cô ấy bây giờ đã rất tốt so với thời điểm vừa phát hiện ra cô ấy. Bây giờ chỉ cần cô ấy ăn uống bồi bổ nhiều vào thì sẽ dần hồi phục trở lại được như ban đầu. Trước 2 ngày diễn ra phiên tòa xét xử, Thu Ngọc đột nhiên đến nói chuyện với Ngàn Vũ. Cô ấy có ý muốn rời đi, muốn trở về bên cạnh cha con Mạnh Tuấn. Ngàn Vũ chắc chắn là không phản đối, cô hoàn toàn đồng ý, còn phụ giúp Thu Ngọc thu dọn đồ đạc. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Ngàn Vũ và Cố Thành tiến Thu Ngọc trở về. Chỉ là Thu Ngọc không đồng ý. Cô ấy bảo chỉ cần tiến cô ấy ra đến cửa là được lắm rồi. Ngàn Vũ vành mắt đỏ hoe, cô đưa túi xách cho Thu Ngọc, trong lòng thì kiên quyết lắm. Nhưng mà sao lúc này là bền xịn không nỡ. Giọng của cô khàn khàn nói với Thu Ngọc. Hay là ăn cơm xong rồi đi, để em đưa chị về. Thu Ngọc cũng đỏ mắt, chỉ làm cô ấy cố gắng kìm nén hết sức có thể, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn. Cô ấy cười, tay xoa xoa tóc của Ngàn Vũ cưng chiều. Cô ấy nói, thôi, đừng có quấn chị như vậy, cố thành cười cho bây giờ đấy. Ngàn Vũ mặc dù rất không nỡ, nhưng mà cô không phải là người hành động theo cảm xúc. Lý trí của cô thừa hiểu được rất rõ vì sao Thu Ngọc lại chọn rời đi vào lúc này. Vậy nên mặc dù có đau lòng, có không nỡ, nhưng mà cô chắc chắn sẽ không làm cho chị gái cô cảm thấy khó xử. Cô cũng không muốn nhìn thấy chị cô phải khóc. Khẽ gật gật đầu, cô kéo sự bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Thu Ngọc nói rõ ràng từng chữ. Chị à, nếu như có sẵn thì nhớ nhắn tin cho em. Không cần chị gọi đâu, chỉ cần chị báo cho em biết là chị vẫn còn bình an là được. Lần này trở về chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, đã chọn lựa thì phải cố gắng. Chị em mình cùng cố gắng nhé. Dừng lại một lát, Ngàn Vũ lại tiếp tục cất giọng. Cô muốn nói một lần cho hết những chất chứa trong lòng. Trong túi xách của chị, em có để vào một tấm thẻ ngân hàng. Mật khẩu là ngày sinh nhật của bé Ni, chị cũng đừng từ chối. Nghe em nói hết cái đã. Trước ý định muốn từ chối nhận quà của Thu Ngọc, Ngàn Vũ cũng không một chút ngại ngần mà nói ra hết toàn bộ kết quả của cục diện trước mắt. Sau này, chắc chắn nhà chồng chị sẽ rất khó khăn. Em muốn chị có thể mạnh mẽ đứng dậy mà gồng gánh trách nhiệm, để cho bọn họ không còn cái cớ chê trách chị nữa. Trong thẻ là một số tiền, chị có thể làm bất kỳ điều gì chị muốn. Kinh doanh, mở cửa hàng gì đó cũng được, để nuôi bé Ni nên người. Có thể là kể từ bây giờ trở đi, em sẽ không thể gặp mặt chị và cháu gái của em được nữa. Nhưng mà em vẫn luôn hy vọng chị và bé Ni phải có được cuộc sống thật tốt. Thu Ngọc không thể nhìn được nữa, bờ vai khẽ run lên. Cô ấy ngàn ngào khóc đắng. Ngàn Vũ cũng khóc, cô nói trong sự ngàn ngào. Đừng khóc nữa. Chị em mình chỉ cần giữ tình cảm của nhau ở mãi trong lòng là được. Sau này em muốn mỗi khi nghe ai đó nhắc đến chị, người ta sẽ nói với em rằng chị sống rất tốt. Thu Ngọc à, cuộc đời của em từ hôm nay cho đến về sau có thể sẽ không bao giờ tha thứ được cho bọn họ. Mà chị đã chọn đi con đường này, vậy thì phải hứa với em, phải thật mạnh mẽ. À, bé Ni, bệnh của con bé không phải là không thể nào chữa được, sẽ rất nhanh khỏi thôi. Chị nhớ cố gắng giúp đỡ con bé nhiều hơn. Còn nữa, con bé vẽ rất đẹp, cũng có khả năng cảm nhận và linh cảm rất tốt. Thế nên tìm người hướng dẫn cho con bé, biết đâu sẽ có ích cho con bé sau này. Có thể là chị sẽ không tin, nhưng mà con gái chị đã cảm nhận được chị đang gặp nguy hiểm. Con bé còn biết được cả việc đứa nhỏ mà chị mang thai trong lúc bị giam giữ đã mất, là chính con bé vẽ ra cho em xem đấy. Thế nên chị phải để tâm đến con bé nhiều hơn. Chị hiểu ý em chứ? Thu Ngọc lau nước mắt, cô ấy gần gần gù gù, giọng khàn đặc, mếu máo đáp. Chị biết rồi. Ngàn Vũ như cố gắng dặn dò hết tất cả những gì có thể, cô lại tiếp tục nói với Thu Ngọc. Chị không được yếu mềm nữa, và cũng đừng nghĩ là Mạnh Tuấn có thể bảo vệ được cho mẹ con chị. Tình yêu là tình yêu, tương lai là tương lai. Chị cũng đừng đánh đồng hai thứ này để phát triển cùng nhau. Em để cho chị trở về, để chị tự quyết định. Cũng nghe theo tất cả mong muốn của chị, là vì muốn nhìn thấy chị được sống tốt. Tất cả sự cố gắng của em và Cố Thành trong suốt thời gian qua là muốn đổi lại nụ cười hạnh phúc của chị. À, chị làm gì thì làm, cũng nên dứt điểm con Mấn đi. Nó thoát đường tội của vụ lần này, chắc chắn là nó vẫn còn chưa từ bỏ ý định đâu. Nó không hề tốt như vẻ bề ngoài. Chị phải hỏi lại bé Ni xem là con bé có từng bị nó bạo hành hay không. Chị nhớ kỹ nhé. Sau khi sàn sò xong tất cả, Ngàn Vũ mới đồng ý để Thu Ngọc rời đi. Cô và Cố Thành không tiến quấy xuống sảnh, mà Thu Ngọc cũng không muốn như vậy. Vậy nên Ngàn Vũ lúc này chỉ có thể đứng ở trước cửa căn hộ rồi nhìn theo bóng lưng gầy gò của Thu Ngọc. Trong lòng thì không thoát nổi sự chua xót, tiếc nuối. Cô không muốn khóc, nhưng mà nước mắt vẫn cứ vô thức tuôn rơi từ lúc nào. Cố Thành đứng ở bên cạnh Ngàn Vũ, anh đau lòng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, ôm lấy cô vào lòng. Anh khẽ trấn an cô. Đừng khóc nữa Vũ. Cô ấy đã chọn đi con đường này, sướng khổ thế nào cô ấy sẽ tự chịu. Em làm thế này là rất đúng, cũng đã rất tốt rồi. Đừng buồn nữa, và cũng đừng tự trách mình nữa. Ngàn Vũ tựa người vào lòng Cố Thành. Cô ngàn ngào nói với anh. Em biết mà. Em chỉ tiếc là bọn em từ nay về sau không cùng một chi tuyến nữa. Nhà họ thì thực sự là chỉ thương cho mẹ con của chị ấy thôi, chứ còn em thì em không còn gì để nói cả. Ngừng lại một chút, Ngàn Vũ đột nhiên ngước mắt lên nhìn Cố Thành. Cô thì thào rồi hỏi anh. Cố Thành, anh có giận chị Ngọc không? Có xem thường chị ấy không? Có nghĩa là chị ấy quá mức mù quáng không? Cố Thành khẽ nhíu mày, giọng quanh rất êm, từ tốn có thừa. Không, anh không giận, không xem thường, mà cũng không trách gì Thu Ngọc cả. Vì sao vậy anh? Cố Thành ôm Ngàn Vũ đi vào trong. Anh dịu giọng giải thích với cô. Anh không có những quyền đó. Anh chỉ là giúp em tìm Thu Ngọc thôi. Còn lại quyết định của cô ấy thế nào, anh không có ý kiến và cũng không muốn can thiệp. Mà thật ra thì cả anh và em đều không phải là cô ấy. Không biết cô ấy đã từng hạnh phúc ra sao, và cũng không hiểu được trong lòng cô ấy đang mong cầu những gì. Vậy nên chúng ta đều không có quyền phê phán hay xét nét quyết định của cô ấy. Mà anh cũng không nghĩ là Thu Ngọc mù quáng đâu. Cô ấy kiên cường đi chứ. Ngàn Vũ sụt xịt mũi, cô không nói gì cả. Chỉ im lặng tựa người vào lòng của Cố Thành. Thật ra thì cô cũng không giận gì Thu Ngọc. Chỉ là cô thấy quá tiếc nuối và chua xót cho những gì mà Thu Ngọc đã phải trải qua. Nếu như đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ không để yên cho một thằng như vậy. Chỉ là đúng thật như lời Cố Thành vừa nói. Cô không phải là chị ấy. Làm sao biết chị ấy mong cầu điều gì? Vậy nên cô không thể nào trách móc chị ấy chọn sai quyết định. Được rồi. Chỉ cần làm Thu Ngọc muốn, vậy thì cô sẽ luôn mong chị ấy mãi mãi hài lòng với quyết định này của mình. Phạm là những thứ mà mình đã quyết định, vậy thì cho dù có khóc đến chảy cả máu, mình cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Phiên tòa xét xử vụ án của mẹ con Mộ Thạch và Ngàn Vũ đã đến. Cả hai phía đều yêu cầu xét xử kín. Vậy nên trong hội trường lúc này chỉ có vài người, đều là người có phận sự và thẩm quyền. Bên phía Mộ Thành có nhà họ Thi, khá đủ mặt, chỉ thiếu Thu Ngọc và Mẫn. Thu Ngọc không đến thì Ngàn Vũ có thể hiểu được. Nhưng mà về phần Mẫn, à, nghe nói cô ta vừa bị tung bằng chứng ăn chơi sa đọa, gian díu qua lại với chồng bản thân. Bây giờ không biết đang trốn ở đâu để khóc. Thời gian đâu mà đến nghe xét xử. Mà nghĩ cũng hay thật đấy. Thu Ngọc về mà cao tay, còn nhờ đến sự trợ giúp của Cố Thành để hại Mẫn. Xem ra cô có thể yên tâm về Thu Ngọc rồi. Chị ấy bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Trong phiên tòa xét xử ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên Ngàn Vũ được nhìn thấy Lao Bá. Ông ấy là ba của ông Cường, là ông nội của Mạnh Tuấn. Kể từ lúc nhìn thấy cô bước vào trong hội trường, Lao Bá cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Cô thừa nhận là cô có đôi nét giống lão ta, nhưng mà ánh mắt lão nhìn cô thật sự không có một chút thiện lành nào cả. Cố Thành ngồi cạnh bên Ngàn Vũ. Anh vừa nói chuyện với luật sư xong, lúc quay sang Ngàn Vũ vừa vặn nhìn thấy cô đang cau mày không vui. Biết là cô đang có chuyện gì đó, anh mới kề tai cô rồi khẽ hỏi. Sao vậy? Nhìn đám người kia cảm thấy không vui à? Ngàn Vũ không hề che giấu cảm xúc với Cố Thành, Cô thẳng thắn thừa nhận. Lão bá nhìn em, chắc lão ta ghét em lắm. Nghe Ngàn Vũ nhắc đến lão quái gì nhà họ Thi, anh cũng tò mò nhìn xem thử. Mà lão bá thấy anh nhìn, lão có phần lúng túng, vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác, sợ phải đụng trúng ánh mắt của Cố Thành. Cố Thành nhìn thấy lão bá thập thò lén lút, anh cười khẩy, ý tứ xem thường có thừa. Anh nói với Ngàn Vũ, ở nhà họ Thi, lão ta là người chấp mê bất ngộ nhất. Đến bây giờ lão ta vẫn cho rằng em là điểm gờ của nhà lão. Nếu như Từ Tổng không dành ra tay với Thi ra, thì anh sẽ chính là người cho lão nếm mùi điểm gờ là thế nào đấy. Ngàn Vũ xiết tay, rồi lúc này cô bức bối hỏi, anh gặp lão ta khi nào vậy? Cố Thành điềm nhiên trả lời, anh không gặp, là lão ta đến quanh xa tìm ông nội. Ngàn Vũ cười nhạt, ra là thế. Thế ông nội nói sao? Có mắng anh không? Cố Thành cười cười, không mắng được. Vậy đây là chuyện của em và Thi Sa, không phải chuyện của Quách Gia và Thi Sa. Và là Quách Gia che chở như vậy là quá sức rồi, ông nội cũng không muốn quản nữa. Nghe Cố Thành nói là nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa của anh, Ngàn Vũ có thể đoán được là ở Quách Gia có chuyện. Cô có một chút lo lắng cho Cố Thành rồi vội hỏi, Cố Thành, có chuyện gì rồi phải không anh? Anh gây nhau với ông nội à? Cố Thành sợ Ngàn Vũ lo lắng do ảnh hưởng đến tâm trạng, anh liền trấn an cô. Nào có chuyện đó, là ông nội và bác hai xảy ra bất đồng quan điểm, nhưng mà hai người họ giải quyết xong rồi, không cần lo đâu. Ngàn Vũ nhìn Cố Thành, cô có vài điều muốn nói, nhưng mà sau khi nghĩ lại thì lại thế hay là thôi, không nói nữa. Về chuyện của Quách Gia và Thi Gia, nếu như ông nội Quách muốn can thiệp, cô chắc chắn sẽ không có ý kiến. Ông nội có thể bảo vệ Thi Gia, nhưng mà cô thì chắc chắn sẽ bảo vệ cho danh dự của mẹ con cô đến cùng. Kể cả là Từ Gia có xen vào hay không, thì cô cũng sẽ không từ bỏ. Hệ lão bá rồi đến ông Cường cứ mãi nhìn về phía Ngàn Vũ. Chỉ làm khác với lão bá, ánh mắt của ông Cường nhìn Ngàn Vũ thắm thiết, chan hòa hơn rất nhiều. Thật ra thì Thi Mạnh Cường cũng có nhớ mong đến mẹ con Ngàn Vũ, nhưng mà sự nhớ mong đó của ông ta hình như đã muộn. Phiên xét xử kết thúc với kết án 15 tháng tù giam cho Mộ Thạch và 7 tháng án treo cho Thi Mỹ Mi. Mộ Thạch nhận hết tội vào người. Mộ ta nhận là mộ ta sai khiến nên Mỹ Mi mưu ùa vào đánh Ngàn Vũ và Thảo. Là chủ mưu thì chắc chắn tội sẽ nặng hơn. Chưa kể đến trong phiên tòa còn có vài tình tiết có thể giảm án của hai người bọn họ. Mộ Thành đến cuối cùng vẫn nhìn Ngàn Vũ bằng ánh mắt phẫn nộ, không hề có một chút hối hận ăn năn nào cả. Lúc cán bộ còng tay bà ta đưa đi, trong tiếng khóc thê lương của Mỹ Mi và tiếng gọi khẩn khoản của Mạnh Tuấn, Ngàn Vũ vẫn có thể nhìn thấy được Mộ Thành đang cố gắng nở ra nụ cười hả hê nhìn cô. Mộ ta cười hả hê cái gì vậy? Là mộ ta nghĩ cô đáng thương à? Nghĩ cô là một đứa con bị ruồng bỏ không được chấp nhận sao? Hay là mộ ta vẫn ngây thơ cho rằng cô không làm gì được mụ ta? Đúng là nông cạn thật đấy. Tội phạm được dẫn đi. Khi đi ngang qua Ngàn Vũ, Mộ Thành vẫn cố khựng lại, cười vào mặt của cô. Chỉ tiếc là Ngàn Vũ cũng không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại cô còn cố gắng nói rõ ràng từng chữ cho mụ ta nghe. À, tốt rồi. Bà vào trong đó ở có cơm ăn ngày ba bữa. Chỉ tiếc cho chồng con bà ở bên ngoài. Thật là đáng thương nhỉ. Mộ Thành sằng co, rồi trợn mắt lớn tiếng nói với Ngàn Vũ. Mày nói như vậy là có ý gì? Ngàn Vũ nhìn mộ ta bằng ánh mắt căm phẫn, giọng của cô lạnh như băng. Mày hành hạ mẹ tao, thì tao chơi lại con gái của mày. Mày căng cái gì vậy? Cứ ở trong đó từ từ nhận tin, ra sân đặc sắc đấy. Tao làm cái gì cũng là có lý do của nó. Mày cứ tin tao đi. Mộ Thành như chợt nhận ra điều gì đó, mộ ta điên loạn rồi gào lên. Quách Ngàn Vũ là mày. Chính mày kêu luật sư nhắc đến chuyện mày đột nhập vào căn phòng đó. Cũng chính mày kêu luật sư hỏi anh Cường câu hỏi đó. Có phải như vậy không? Ngàn Vũ nhếch nhẹ khóe môi, cô cười đều. Khôn thật đấy. Mày nhận ra rồi sao? Chúc mừng mày nhé. Cố Thành nhìn thấy Mộ Thành sắp phát điên. Anh sợ Mộ ta không khống chế được mà làm hại đến Ngàn Vũ. Lúc này, anh liền nhắc nhở cán bộ mau mau đưa phạm nhân rời đi. Mà quả thật là Mộ Thành phát điên thật rồi. Mộ ta vừa bị cáo đi vừa la hét ầm trời. Mộ giấy rùa gào hét, lớn tiếng mắng trời Ngàn Vũ thầm tệ. Mê Mê cũng bị dẫn đi. Nhưng mà khác với mẹ mình, à ta lúc này ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Đền không cũng không dám khóc nhiều. Lại càng không nói đến việc nhìn thẳng vào mắt của Ngàn Vũ. Thú thật thì Mộ Thành phát điên cũng có lý do. Bởi vì trong phiên tòa xét xử, là chính luật sư của Ngàn Vũ cố tình làm lộ ra thông tin Ngàn Vũ và Thảo đột nhầm vào căn phòng bí mật ở nhà họ Thi. Chứ bên phía Mộ Thành không hề muốn tiết lộ ra thông tin đó. Và cũng chính luật sư của Ngàn Vũ đã cố tình hỏi ông Thi Mạnh Cường về mối quan hệ của ông ta và Ngàn Vũ là như thế nào. Chỉ tiếc là ông Cường đã phủ nhận mối quan hệ huyết thống cha con của hai người. Ngàn Vũ, cô đã từng hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Thi. Nhưng mà trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, cô đột nhiên muốn thay đổi quyết định một lần và cũng muốn cho Thi Mạnh Cường một cơ hội cuối cùng. Chỉ là đến cuối cùng Thi Mạnh Cường vẫn không biết trân trọng. Ông ấy thà chọn mẹ con Mộ Thành cho nhất quyết, không chọn đứa con gái bất hạnh là cô. Bởi vì nếu như ông ta xác nhận cô chính là con gái của ông ta, thì tội của mẹ con Mộ Thành sẽ tăng lên thêm một bậc. Là tội cô ấy hành hung con gái ruột của chồng. Và Mộ Thành chắc chắn sẽ bị kết tội nặng hơn. Hên thầy lập luận này đều được luật sư của Ngàn Vũ chuẩn bị. Chỉ cần một câu trả lời của ba ruột cô nữa là được. Nếu như trong phiên tòa, ông ta xác nhận cô và ông ta có mối quan hệ huyết thống cha con, chỉ cần ông ta chịu chọn cô, vậy thì cô chắc chắn sẽ xin cầu cô dừng tay với Thi Sa, sẽ không ép Thi Sa vào đường cùng nữa. Nhưng mà có vẻ như đối với ba cô, sự an nguy của mẹ con Mộ Thành mới là điều quan trọng nhất. Ông ta phủ nhận sự có mặt của cô, bảo vệ mẹ con Mộ Thành trước mặt cô, mặc cho cô mới chính là người bị hại trong vụ án này. Ba ruột đã như vậy, đến thừa nhận sự hiền diện của con gái mà ông ta còn không làm được, vậy thì tất cả những chuyện sắp sửa xảy ra với nhà họ Thi đều là đáng đời. Mộ Thành và Mỹ My bị đưa đi, Ngàn Vũ và Cố Thành ra về sau cùng. Nhưng mà có vẻ như Thi Mạnh Cường đã đợi sẵn từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Ngàn Vũ bước ra, ông ta đã vội vàng diều ba mình bước nhanh đến chắn đường Ngàn Vũ. Ngàn Vũ đã quá tuyệt vọng về nhà nội của mình. Vậy nên khi nhìn thấy ông Cường và Lao Bá đi đến, cô thật sự không muốn nhìn đến. Cố Thành cũng biết Ngàn Vũ không muốn gặp bọn họ. Vậy nên anh liền cho người của mình bảo vệ ở bên ngoài. Còn anh thì ôm Ngàn Vũ vào trong lòng, nhanh chóng dìu cô ra ngoài xe. Ở phía sau, Lão Bá tức giận trước thái độ vô lễ của Ngàn Vũ. Lão ta cứ liên tục mắng chửi cô là đồ sao chổi, oán trách nhà lão vô phúc lắm mới sinh ra một đứa cháu như cô. Còn ông Cường, mặc cho ba mình đang trời mắng đến hụt hơi, ông ta lúc này mãi đuổi theo Ngàn Vũ. Vì sức khỏe không tốt thế nên ông ta bị vấp ngã, chật vật và vô cùng thê thảm. Đáng lẽ Ngàn Vũ sẽ đi thẳng xa xe rồi ra về, nhưng mà ngay lúc cô nhìn thấy ông Cường bị ngã, trong lòng cô lại có một chút cảm giác không nỡ nhìn. Cô hít sâu vào một hơi, sau đó nói với Cố Thành đưa cô đến chỗ của ông Cường. Cô có vài lời cuối cùng muốn nói cho dứt điểm. Bước đến trước mặt ba ruột của mình, trong lúc ông ta còn đang mừng rỡ muốn nói gì đó với Ngàn Vũ, thì cô đã chặn ngang lời của ông ta. Cô nói trước, thái độ kiên quyết, lời nói rõ ràng mạch lạc. Ông Cường, sau này thì ông cũng đừng tìm tôi nữa. Tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông không muốn trân trọng. Vậy nên sau này hy vọng ông đừng trách tôi, và cũng đừng tìm tôi và mẹ tôi nữa. Chỉ mới qua có gần một tháng, Mông Cường đã già nua trông thấy, không còn vẻ phong độ như trước đây. Nếp nhăn thấy xó, tay chân cũng bắt đầu có biểu hiện của sự run rẩy. Ông ta khẩn khoản nhìn Ngàn Vũ rồi nói: Ngàn Vũ, bao nhiêu năm qua ba vẫn cho người tìm mẹ con mà. Ngàn Vũ cố gắng nén nhìn cảm xúc, cô lạnh lùng đáp lời: Đúng là ông có tìm, nhưng mà ông không cố gắng tìm. Ông chỉ tìm cho có hình thức, tìm để thỏa sự hối hận của ông, cũng giống như căn phòng mà tôi đã thấy đấy. Mang mác là ông để đó tưởng nhớ mẹ con tôi, nhưng bên ngoài làm gì có ai biết mẹ con tôi là ai mà ông tưởng nhớ chứ. Ông nhớ tôi à? Nhớ mẹ tôi sao? Ông tạo nên căn phòng tưởng nhớ vợ lớn, nhưng mà vẫn để cho vợ bé ngang nhiên xa vào nếu như thích. Ông đúng thật là có tâm, rất có tâm đấy. Ông Cường nhìn con gái đang oán trách mình, ông vô cùng khó chịu, nhưng mà đến nửa lời phản bác cũng không nói ra được, bởi vì những gì mà Ngàn Vũ nói đâu có sai. Ông đi tìm cũng là nhất thời, tưởng nhớ cũng là cho có hình thức, chứ thực tâm ông đã bao giờ mong mỏi đến cùng đâu. Là ông làm sai, là ông phụ bàng vợ con, thế nên lương tâm của ông cảm thấy cắn rứt. Nếu như không làm sai những việc kia thì ông xem thấy có lỗi không chịu được. Tất cả những gì ông làm đều là ngụy biện che đậy cho sự vô trách nhiệm của mình, thật là đáng chê trách. Nhìn thấy sự im lặng của ông Cường, Ngàn Vũ đột nhiên nở ra nụ cười giá lạnh. Cô dứt khoát nói những lời cuối cùng: Tôi đáng lý sẽ không có mặt trên đời này. Tôi được sinh ra đời đều là do mong muốn của mẹ tôi, vậy nên tôi cũng không cần ông phải chịu trách nhiệm. Tôi không phải con gái của ông, và ông cũng không mong đến sự hiện diện của tôi. Vậy nên chúng ta sau này là người xưng. Kể từ nay về sau, tôi và ông không còn bất kỳ liên quan nào cả. Cũng giống như tôi và nhà họ Thi của ông, vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ một mối quan hệ nào. Sống chết của các người thế nào, từ các người gánh lấy. Cũng thần cảm ơn ông đã từng đối xử tốt với mẹ tôi. Mong ông quãng đời về sau sẽ sống thật yên ổn. Chào ông nhé. Dẫn cầu, Ngàn Vũ xoay người rời đi, để lại ông Cường với biểu cảm thống khổ có thừa. Có lẽ cả đời này ông cũng sẽ không thể nào hiểu được những nỗi đau, những tổn thương mà người vợ bất hạnh quá cố của ông đã từng trải. Vậy nên sự kết thúc này là rất đáng, đáng cho một người chồng, người cha không hoàn thành trách nhiệm như ông. Không phải là lỗi lầm nào cũng sẽ được tha thứ. Có những lỗi lầm kể từ khi hiện diện đã được đánh sẵn là oan nghiệt. Cố Thành ôm lên Ngàn Vũ, giữa bầu trời nắng vàng rực rỡ, Cố Thành nắm lấy tay cô, cùng xoa dịu vết thương mà cô đang chịu đựng. Anh siết chặt tay cô, dịu dàng nhu mì nói với cô: Đừng buồn, đừng tiếc những loại người như vậy. Em sau này còn có nhà ngoại, còn có anh. Anh sẽ vừa là nhà nội của em, và cũng vừa là chồng của em, sẽ yêu thương chiều chuộng em cả đời, được chứ? Ngàn Vũ bị những lời nói kia của anh làm cho cảm động, cô ngước đôi mắt trong vắt nhìn anh, thoải mái gật đầu. Đúng như vậy, cô còn có Cố Thành, anh vừa là chồng của cô, vừa là nhà nội của cô. Tốt đẹp như vậy thì còn gì bằng nữa. Mẹ con Mộ Thành bị kết án là vậy, nhưng mà sự thật cũng không thể cản được việc Cố Thành âm thầm ra tay ở trong tù. Cũng không biết thế nào, nhưng mà chỉ mới có 2 tháng vào tù mà Mộ Thành đã chịu đủ loại cực hình của bản tù dành cho Mộ ta. Ngay đến cả quản ngục cũng không thể nào kiểm soát được, vậy nên Mộ ta chỉ có thể chịu đựng. Ngàn Vũ đã nói rồi, cô chính là quả báo mà Mộ ta phải gánh chịu. Đợi khi nào cô không còn, vậy thì quả báo của Mộ ta lúc đó mới hết được. Nhà họ Thi từng tuyên bố phá sản, phía Từ Xa ép Thi Xa đến mức cạn kiệt tài nguyên. Nếu như không phải ông nội quách lên tiếng xin giúp, thì chắc chắn là Thi Xa đã không còn đến căn nhà để ở. Là nghe nói thì Mì Mì vừa lãnh án treo, vừa phải đi tiêm rượu cho đám công tử nhà giàu. Thật đúng là đủ xuống cấm. Mới vừa rồi còn là đại tiểu thư, người người thèm khát, bây giờ đã chịu cảnh gia đình sa sút đến kiệt quệ. Xem như cô ta cũng lánh đủ quả báo cho mình. Lão bá ấy vậy mà lại là người khỏe nhất nhà. Lão ta còn khỏe hơn con trai mình là tên Cường. Hàng ngày vẫn có thể sần sối mắng trời mẹ con ngàn vũ hơn 10 phút. Đúng là sống sai thật đấy. Nếu như không phải Thu Ngọc bức xúc thay cho ngàn vũ rồi chảnh lão ta một phen, vậy thì chắc chắn là lão ta vẫn sẽ chửi mỗi ngày. Lại nói Thu Ngọc hiện giờ rất có uy ở thi xa, bởi vì tài chính hiện tại là do cô ấy nắm giữ và chống đỡ. Thế nên người nhà họ thì đã không còn xem thường và dè biểu cô. Xem ra như vậy cũng tốt cho Thu Ngọc. Hy vọng cô ấy có thể có được cuộc đời mà mình mong muốn. Thấm thoát thì thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Giờ phút này có thể nói cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày ngàn vũ rời khỏi tỉnh B, rời khỏi nhà họ Thi. Còn nhớ năm đó trước khi rời đi, cô có đến gặp dì Liễu và Sơn để xin lỗi. Bọn họ cũng không trách cô, còn vui vẻ chúc phúc cho cô có được cuộc sống thật tốt. Mọi thứ đang dần đi theo quỹ đạo của mình. Cô cũng như vậy, mà tất cả đều như vậy. Quách gia không có gì là không chấp nhận ngàn vũ. Nhưng bên phía từ xa thì lại có một chút không vui cho lắm. Khi mà dì hai của cô là từ Thu Nga, cứ luôn muốn chống đối với cô. Thôi thì cũng tùy bà ta vậy. Ngàn vũ cô chỉ nhận ông ngoại và cậu. Vậy nên việc bà Nga có thích hay không thích cô thì cũng là việc riêng của bà ấy. Cô sau này sẽ không ở từ xa, mà cũng không ở lại quách gia. Chỉ là lâu lâu gặp mặt một chút, cũng không ảnh hưởng gì cả. Sáng hôm nay ngàn vũ có hẹn với Cố Thành sẽ đến thăm ông nội quách và ăn cơm với mẹ Trang. Nhưng vì Cố Thành có việc quan trọng, thế nên ngàn vũ sẽ đến thăm ông nội quách trước một mình. Sau khi thăm hỏi ông nội quách xong, trong lúc ngàn vũ đến thăm mẹ Trang, cô lại vô tình đụng mặt bác quách ngay trước cửa nhà. Nhìn thấy cô đến, bác quách cũng không còn thái độ xem nhẹ cô như trước đây nữa. Ông bước đến trước mặt cô rồi khẽ hỏi: "Đi đâu đây? Đến thăm bác gái à?" Ngàn vũ khẽ gật đầu, có một chút căng thẳng, nhưng mà rất nhanh chóng đáp lại lời của bác quán. "Dạ vâng ạ. Con có hẹn ăn cơm với mẹ. Có hẹn ăn cơm với bác gái." Bác quán nhìn cô, chân mày của ông khẽ nhíu, ông nói nghiêm túc: "Gọi mẹ thì cứ gọi, trước sau gì không gọi là mẹ, cứ tùy ý đi." Ngàn vũ chớm chớm mắt nhìn ông. Trong lúc cô đang còn hoang mang ngơ ngác thì lại nghe bác quán tiếp tục lên tiếng. Chỉ là lần này thái độ cô ấy có hơi kỳ lạ một chút, giống như làm có một chút gì đó hối lỗi vậy. "Chuyện trước đây của con và ta, hy vọng là con hãy quên đi, cũng đừng tiết lộ cho Cố Thành biết. Sau này thì ta cũng không ngăn cản hai đứa nữa. Muốn sống thế nào tùy hai đứa, miễn sao cảm thấy vui là được." Ngàn vũ cảm thấy có quá nhiều sự kinh ngạc. Cô biết là bác quán đã chấp nhận chuyện của cô và Cố Thành, nhưng mà cô thật sự không nghĩ đến được sẽ có một ngày bác quán nói với cô những lời xuống nước như thế này. Dừng lại một chút, bác quán lại nói, ý tứ nhận lỗi thế xó, cũng tiết lộ cho cô biết một thông tin vô cùng chấn động. Năm đó, việc bức ảnh chuồng Cố Thành và Thanh Vũ ở trước cửa khách sạn là ta cố ý tung ra. Ta nghĩ cũng nên giải thích với con, để con không hiểu nhầm con trai của ta. Tất cả đều là do ta sắp xếp. Con nghe rồi thì chóng quên, cũng đừng để trong bụng. Được rồi, những gì cần nói, những gì cần giải thích, ta cũng đã làm xong. Con hiểu được tâm ý của ta hay không thì cũng tùy. Thôi, con vào trong đi, ta đi đây. Nói với mẹ con là ta không về ăn cơm, thế nhá. Mãi cho đến khi bác quách đi rồi mà ngàn vũ vẫn còn được mặt ra đấy, cô thật sự cảm thấy quá đỗi hoang mang. Mãi đến hơn 10 phút sau cô mới hoàn hồn, hồi tỉnh trở lại. Nói như vậy hết thảy mọi chuyện hiểu nhầm năm đó đều là do bác quách đứng ở phía sau thao túng. Ôi chết mất, Cố Thành đúng thật làm không có tội. Anh và Thanh Vũ là hoàn toàn trong sạch, vậy mà cô cứ tưởng... Kinh thật đấy. Chuyện như thế mà bác quách cũng có thể nghĩ ra. Ông ấy quả thật đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều. Nhưng mà cũng may là bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Chứ nếu không, với loại thủ đoạn này của bác ấy, cô không biết làm cô có sống thọ được hay không nữa. Thật là may quá. Trước ngày giỗ của mẹ cô một ngày, ông ngoại và cậu cô đưa cô đến thắp hương cho mẹ. Đứng trước ngôi mộ khang trang của mẹ mình, nghe tiếng khóc nức nở của ông ngoại, Ngàn Vũ thật lòng không kìm nén được cảm xúc. Nước mắt khẽ rơi, cô phải lau đi lau lại vài lần thì nước mắt mới thôi không rơi nữa. Ông ngoại cô đã lớn tuổi rồi, ông không được khỏe mạnh như ông nội quánh. Lúc đi đều phải có người xìu thì mới có thể đi được. Nghe thấy ông không quá xúc động, Ngàn Vũ với Từ Tổng phải ra sức an ủi, khuyên nhủ ông ngoại Từ. Mà suốt từ nay đến giờ, ông ngoại Từ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Ngàn Vũ. Ông ngàn ngào nói với cháu gái: Vũ à, sau này có chuyện gì cũng đừng bỏ đi, đừng giống như mẹ con nhé. Ngàn Vũ sụt sịt nước mắt, cô gật gật đầu rồi đáp khẽ: Dạ vâng à, con sẽ không đi, con sẽ không bao giờ bỏ ngoài đi đâu. Ông ngoại Từ ôm lấy cháu gái, ông vừa ngàn ngào vừa chỉ vào mồ của con gái mắng yêu: Đấy, con thấy chưa Loan, còn bé Vũ nó còn có lương tâm hơn cả con. Con vậy mà lại bỏ ba mà đi, độ bất hiếu này. Kiếm sau mày làm con ba thì ba đánh cho, đánh cho chữa cái tội bất hiếu. Ông ngoài một bên thì mắng, cậu út một bên lén lau nước mắt. Còn Ngàn Vũ thì vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy xót xa thổn thức trong lòng. Cô khẽ ngước nhìn lên mộ của mẹ mình, đáy lòng dâng trào cảm xúc. Nước mắt lại rơi, cô nói thầm trước mộ mẹ của cô: Mẹ ơi, con về rồi, không bỏ mẹ và cũng không bỏ ngoài đi nữa. Mẹ đợi con lâu lắm rồi có phải không? Bây giờ đừng đợi nữa, đi thanh thản mẹ nhé. Nếu như có kiếp sau, con xin mẹ hay là mẹ của con một lần nữa, để con được báo đáp công ơn sinh thành này. Có mẹ là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời con. Con gái thương mẹ rất nhiều. Cố Thành đứng ở phía sau Ngàn Vũ, lúc nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn của cô khẽ run lên, anh thật sự không nhìn được mà bước đến song song bên cạnh cô. Giang cánh tay vững chãi ôm cô vào lòng, anh vừa lau nước mắt cho cô, vừa dùng thái độ chân thành nhất để hứa với mẹ vợ của mình: Mẹ, mẹ yên tâm mẹ nhé, con sẽ thay mẹ chăm sóc Ngàn Vũ thật tốt. Cuộc đời của con không dám hứa hẹn gì, nhưng mà con dám hứa sẽ không bao giờ để cho vợ con phải ăn cá mắc xương, ăn tôm phải lột vỏ, cũng không để cô ấy ngủ muộn, không để cô ấy lẻ loi một mình đâu. Lúc này Cố Thành nhìn lại Ngàn Vũ, trên gương mặt đẫm lệ của cô, anh nghiêm túc tràn đầy yêu thương rồi thề ước với cô: Tình cảm anh dành cho em là loại tình cảm vô điều kiện, là thứ tình cảm anh dùng cả đời để chứng minh. Hy vọng em nếu như có giận dỗi cũng đừng nản lòng, có cai vã cũng đừng từ bỏ. À mà không, chắc chắn là sẽ không có ai cai vã đâu. Ngàn Vũ nghe xong đột nhiên bật cười, cô vừa mếu máo vừa cười khẽ tò mò do hỏi anh: Sao vậy anh, sao lại không có cái vá? Cố Thành ở trước mộ mẹ của cô hôn lên trán cô, thì thầm đường mật đáp lại câu hỏi: Bởi vì đối với anh, cảm xúc vui vẻ của em quan trọng hơn việc đúng sai rất nhiều. Ngàn Vũ, chúng ta thương nhau đến già được không em? Ngàn Vũ bật khóc, cô cũng không biết chiếc nhẫn đã được đeo vào tay từ lúc nào, chỉ là cô thật sự rất hạnh phúc. Nếu như ai hỏi cô có tin vào nhân duyên hay không, cô chắc chắn trả lời là có, bởi vì sự xuất hiện của Cố Thành chính là nhân duyên, là nhân duyên mà cô đã phải dập đầu cầu xin đến vỡ trán mới có. Cảm ơn kiếp này đã gặp được anh, được yêu anh, được cùng anh nên vợ nên chồng, trở thành nhân duyên của nhau, được cùng nhau già nua trong hạnh phúc. Cố Thành, cảm ơn anh bởi vì đã nuôi dưỡng em. Cảm ơn anh vì là bầu trời của em, là nhân duyên của em. Và cũng thật lòng cảm ơn anh vì đã là tình yêu của cuộc đời em. Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng trân trọng. Cảm ơn kiếp này. Em yêu anh, Cố Thành. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Làm Vợ Bố Già đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và với cái kết như thế này thì thực sự là anh Sa tin chắc tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc thay cho cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Và với cái kết thế này thì chắc chắn một điều là mọi người sẽ đi vào giấc ngủ rất là ngon đây. Ngoài ra, nếu như quý vị có bất cứ những cảm xúc nào khác thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.